Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 51, bà cũng thích trai đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên bước lên phòng của mình. Giả Ngân Tuyết ngồi xuống ghế nét mặt buồn bã, chẳng phải cô là con gái cưng của họ hay sao, tại sao họ lại không đồng ý chứ? Giả Khải Hiên và Lăng An Vũ nhanh chóng ngồi xuống hai bên của cô. Giả Khải Hiên khoác tay qua vai của cô an ủi. Em đừng buồn, sẽ không sao đâu, anh sẽ cùng em thuyết phục ba và mẹ, An Vũ cũng sẽ ở bên cạnh em cùng em vượt qua ải khó khăn này. Lăng An Vũ nắm lấy bàn tay của cô gật gật đầu, trong lòng của Giả Ngân Tuyết cũng được an ủi, vui phần nào. Tiểu Tuyết, Trần Nguyên Dư chạy nhanh vào trong, chưa vào đến đã nghe thấy giọng của cô vọng vọng vào. Giả Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ và Giả Khải Hiên quay người lại, Giả Ngân Tuyết cau mày, cất giọng hỏi Trần Nguyên Dư. Có chuyện gì mà cậu gọi tớ lớn tiếng như vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Trần Nguyên Dư chạy vào ngồi xuống ghế đối diện với cô, rót nước rồi uống một hơi hết sạch nói với Giả Ngân Tuyết. Cậu chưa xem đọc bình luận của fan cậu sao? Giả Ngân Tuyết lắc lắc đầu. Bọn họ đã bình luận cái gì? Bọn họ phản đối chuyện tình cảm của tớ sao? Trần Nguyên Dư tươi cười ngay lập tức trả lời. Những người phản đối chuyện tình cảm của cậu chỉ là một phần nhỏ thôi, số đông ai nấy đều ủng hộ chuyện tình cảm của cậu. Tớ phát hiện lúc trước có một số người đã xếp cậu với An Vũ rồi, bây giờ hai người hẹn hò khiến cho mong muốn của bọn họ thành sự thật, bọn họ rất là vui. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Giả Ngân Tuyết cười nhạt, tin tốt này cũng không khiến cho lòng cô vui hơn được là bao. Quảng cáo, Lăng An Vũ vỗ vỗ vai của cô mỉm cười nhẹ. Không sao đâu, đừng buồn nữa. Trần Nguyên Dư thấy sắc mặt của cô không được tốt, bây giờ cô mới nhận ra sự khác thường của Giả Ngân Tuyết. Tiểu Tuyết, cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Sao nhìn mặt của cậu buồn đến như vậy? Giả Ngân Tuyết cất giọng đầy ủ rũ, nặng nề. Ba mẹ của tớ phản đối chuyện giữa tớ và An Vũ. Hà, phản đối sao? Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Trần Nguyên Dư gãi gãi đầu, không biết phải giúp cô như thế nào. Giả Ngân Tuyết gục đầu xuống được một lúc, cô đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hy vọng sáng rực. Đúng rồi, có một người rất có thể sẽ giúp được. Ai? Lăng An Vũ, Giả Khải Hiên cùng Trần Nguyên Dư đồng loạt lên tiếng. Bà nội, bây giờ người mà có thể hy vọng trông cậy chỉ có bà nội thôi. Vừa nói dứt lời, Giả Ngân Tuyết kéo Lăng An Vũ cùng Giả Khải Hiên, Trần Nguyên Dư đi đến biệt thự của Lạc Tuyết Nhàn. Đến biệt thự, Giả Ngân Tuyết đi thẳng vào trong, không nhìn thấy bà cô đi lên phòng. Lăng An Vũ cùng Giả Khải Hiên và Trần Nguyên Dư ở dưới phòng khách đợi cô. Mở cửa phòng thấy Lạc Tuyết Nhàn đang xem phim, cô ngay lập tức đi đến ôm lấy bà làm nũng. Bà nội, Lạc Tuyết Nhàn ôm lấy cô, thấy cô làm nũng như thế thì bà biết đã xảy ra chuyện gì đó rồi, bởi vì cô rất hiếm khi làm nũng với bà. Cháu ngoan của bà, hôm nay cháu đến đây là có chuyện gì muốn nhờ bà giúp sao? Cô cười hì hì nói với bà. Đúng như bà nói, cháu đến đây quả thật là có chuyện muốn nhờ bà ra mặt. Cái gì, cháu và An Vũ gì đó quen nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cháu nói là cái cậu vệ sĩ riêng của cháu đó hả? Lạc Tuyết Nhàn không khỏi ngạc nhiên khi biết chuyện. Giả Ngân Tuyết gật gật đầu. Bà hãy giúp cháu khuyên ba mẹ đi. Lạc Tuyết Nhàn nheo mắt hỏi cô. Tiểu Tuyết, cháu có chắc chắn là cậu ta đối xử tốt với cháu không? Hay là đến với cháu có ý đồ khác? Chuyện này bà phải cho người điều tra kỹ càng rồi bà mới có thể xem bà con nên giúp cháu hay không. Giả Ngân Tuyết chỉ đành gật đầu đồng ý, cô không còn biết nói gì thêm. Cô quay người nhìn thấy phim mà bà đang xem, cô đã để ý rất nhiều lần bà của cô toàn là xem phim của Du Hải, diễn viên đang được săn đón nhất hiện nay. Cô nhếch môi cười. Bà nội, bà thích diễn viên Du Hải sao? Lạc Tuyết Nhàn gật gật đầu, ánh mắt chăm chú xem phim cô, mỉm cười tủm tỉm. Bà nội, nếu như bà giúp cháu chuyện này, cháu sẽ giúp bà gặp được Du Hải. Lạc Tuyết Nhàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Thật sao? Cháu sẽ giúp bà để bà được gặp Du Hải. Giả Ngân Tuyết gật đầu đầy chắc chắn. Tất nhiên là thật rồi, bà đừng quên là cháu gái của bà là diễn viên đó mà. Tại sao bà lại thích Du Hải vậy? Tại vì bà thấy cậu ta diễn hay, rất nhập tâm, một điều đặc biệt là rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn ba của con lúc còn trẻ nữa. Giả Ngân Tuyết phì cười nhưng không dám cười lớn, chỉ có thể cười tủm tỉm. Cô không ngờ là bà cũng thích trai đẹp. Quảng cáo, cách chương.